Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Ly Hằng. Chiết xuất địa khung quả tuy nói có một ít độ khó khăn, nhưng là đối với đã đi vào luyện đan đại sư hàng ngũ Diệp Hàn tới nói, căn bản là một bữa ăn sáng. Diệp Hàn không chút hoang mang đem trước mắt địa khung quả ném vào sân thi đấu phía trên trong lò đan. Cũng không có lập tức tế ra bản thân địa tâm mãng hỏa, mà chính là đánh giá đám người chung quanh. Sau một lát, Diệp Hàn thu hồi ánh mắt, đem địa tâm mãng hỏa đánh vào đan lô, bắt đầu chính mình chiết xuất. Diệp Hàn chỗ lấy muốn quan sát một chút, chủ yếu là bởi vì chính mình chiết xuất thủ pháp đến từ hỗn độn đan kinh. Cái này trước mắt bao người, Diệp Hàn không thể không cẩn thận một số. Vạn nhất chính mình chiết xuất thủ pháp cùng những thứ này người thủ pháp khác nhau quá lớn, gây nên một số người có quyết tâm chú ý, thì không tốt. May ra Diệp Hàn không có lỗ mãng. Chính mình chiết xuất thủ pháp quả nhiên so những thứ này người càng thêm tinh diệu. Nhìn đến muốn hơi chút che giấu một chút, để thủ pháp mình nhìn lên lại phổ thông một số liền tốt. Tại Diệp Hàn tận lực che giấu phía dưới, ngược lại để loại này tinh diệu thủ pháp biến đến phổ thông một số. Bất quá lại làm cho chiết xuất thời gian kéo dài không ít. Tại phần lớn người đều chiết xuất hoàn tất thời điểm, Diệp Hàn còn tại không nhanh không chậm chiết xuất lấy, thì tài nghệ này còn đến tham gia trận đấu. Thật sự là cười chết người. Mộc Hy bên cạnh vị trí bên trên sớm đã chiết xuất hoàn tất thượng quan. Tố Tố khinh thường nhìn lấy Diệp Hàn nói ra. Nghe vậy Mộc Hy cũng hướng Diệp Hàn nhìn sang, làm phát hiện Diệp Hàn vậy mà còn tại chiết xuất thời điểm. Hơi hơi lắc đầu, thu hồi ánh mắt không lại đi nhìn Diệp Hàn, chỉ là nội tâm tràn ngập nghi hoặc, không biết Diệp Hàn đến cùng là từ nơi nào làm ra tin. Cũng không lâu lắm, Diệp Hàn liền nghe đến một tiếng chuông vang. Vòng thứ nhất trận đấu thời gian đến, Diệp Hàn dừng lại trong tay động tác. Đem chính mình chiết xuất hảo dược dịch để vào truyền tống đài về sau, liền đứng tại chỗ chờ đợi trận đấu kết quả. Đại khái một phút về sau, Diệp Hàn đã nhìn thấy Ngô Thiên đứng lên lần nữa, đối với mọi người ép một chút tay. Vòng thứ nhất trận đấu thành tích đã đi ra. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta chỉ công bố trước 50 người bảng danh sách. Đương nhiên, không có đọc đến tên cũng không cần lo lắng. Các ngươi thành tích cũng đều có ghi chép. Trận đấu thành tích cuối cùng là đem 3 vòng đấu thành tích thêm lên tiến hành bài danh. Vòng thứ nhất không có phát huy tốt. Hy vọng các ngươi ở phía sau 2 vòng bên trong đều có thể có rất tốt biểu hiện. Nói xong, Ngô Thiên liền đem một phần bảng danh sách đưa cho bên cạnh một vị khác trung niên nam tử. Vị trung niên nam tử này cung kính tiếp nhận bảng danh sách. Liền đọc, người thứ 50. Số 103 Lý Quỳnh, chiết xuất độ 3 phần, được điểm 31 điểm. Vị trung niên nam tử này vừa dứt lời, toàn trường thì một mảnh bạo động. Có thể đem địa khung quả chiết xuất đến 3 phần, khó trách có thể đi vào 50 vị trí đầu. Diệp Hàn ngược lại là bình tĩnh không lay động. Chiết xuất đến 3 phần cũng không phải là cái gì quá thành tích tốt, nhưng là có thể lấy phổ thông thủ pháp đem địa khung quả chiết xuất đến 3 phần đã rất không tệ. Nếu như mình không có hỗn độn đan kinh, có thể hay không chiết xuất đến 3 phần vẫn là 2 chuyện. Đi tới cái này thế giới, Diệp Hàn vẫn luôn không dám khinh thị bất kỳ người nào. Bởi vì chính mình hiện tại lấy được hết thảy thành tựu, toàn bộ đều là bởi vì hỏa linh cùng hỗn độn đan kinh. So sánh dưới, thực chính mình thiên phú cũng không có nhiều sao xuất chúng. Nếu như không có hỗn độn đan kinh, có lẽ chính mình liền tham gia cuộc thi đấu này tư cách đều không có. Đây cũng là Diệp Hàn một mực điệu thấp nguyên nhân. Tại đọc đến thành tích bên trong, có rất nhiều chiết xuất độ đều là giống nhau, nhưng là thành tích lại khác. Đây là bởi vì đồng dạng chiết xuất đến 3 phần, cũng vẫn sẽ có một số sự sai biệt rất nhỏ. Mà những thứ này sự sai biệt rất nhỏ, đúng lúc liền có thể thể hiện ra một người mức độ như thế nào. Mãi cho đến trước 10 người thời điểm, Diệp Hàn còn không có nghe được chính mình tên. Ngược lại là mọi người lại không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Bởi vì hạng 10 cái này người, đã có thể đem địa khung quả chiết xuất đến 5 thành. Có thể nói cái thành tích này đã vô cùng không tầm thường. Thì liền một số đỉnh cấp tam phẩm đan sư cũng vô pháp làm đến. Cái này khiến rất nhiều người ủ rũ lên. Người thứ 3, số 685 Thượng Quan Hồng. Chiết xuất độ 6 thành, được điểm 62 điểm. Làm đọc đến người thứ 3 thời điểm, thì liền nam tử trung niên này cũng tò mò dừng lại. Có thể đem địa khung quả chiết xuất đến 6 thành người. Đến cùng là bực nào phong thái. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên sàn thi đấu thứ số 685 vị trí bên trên. Chỉ thấy một vị tướng mạo cương nghị nam tử ngạo nghễ mà đứng. Toàn thân phát ra khí chất trong lúc nhất thời ngược lại là gây nên không ít cực kỳ hâm mộ thanh âm. Diệp Hàn bĩu môi, cái này gọi Thượng Quan Hồng người chính là ngày đó tại Hợp Hoan phường cửa đối với mình ra tay. Người, Diệp Hàn mới biết được cái này Thượng Quan Hồng là Thượng Quan Tố Tố ca ca. Đối tại người này có thể thu được thứ 3. Diệp Hàn ngược lại là có chút kinh ngạc. Khó trách Thượng Quan Tố Tố kiêu ngạo như thế thô bạo. Nguyên lai là có dạng này một cái lợi hại ca ca ở sau lưng chỗ dựa. Dường như cảm nhận được Diệp Hàn ánh mắt. Cái kia Thượng Quan Hồng cũng hướng về Diệp Hàn nhìn đến. Trong mắt đều là khinh thường cùng đùa cợt. Thượng Quan Hồng làm sao cũng không hiểu. Mộc Hy trước đó làm sao lại để ý dạng này một cái nhỏ yếu nhân vật. Thế mà, sau một khắc, Thượng Quan Hồng sắc mặt trong nháy mắt ngưng động. Bởi vì hắn nghe đến người thứ 2 tên. Lại là số 315 Diệp Tiểu Hải. Hắn đương nhiên biết Diệp Tiểu Hải là ai. Bởi vì giờ khắc này hắn trong mắt cái này nhỏ yếu nhân vật. Cũng là Diệp Tiểu Hải. Mà cái này nhỏ yếu nhân vật. Vậy mà đem địa khung quả chiết xuất đến 8 thành. Được điểm 83 điểm. Đối với mình không có thu hoạch được hạng nhất mà chính là người thứ 2. Diệp Hàn ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải tận lực che giấu tinh diệu thủ pháp. Diệp Hàn tuyệt đối có lòng tin thu hoạch được đệ nhất. Bất quá Diệp Hàn hiện tại càng cảm thấy hứng thú là vị này hạng nhất người đoạt được. Hội là Quỷ Vương tông phái đi cái kia người sao? Đối với Diệp Tiểu Hải cái tên này, đại đa số người vẫn còn không biết rõ. Nhưng là đối với biết người, giờ phút này nghe đến Diệp Tiểu Hải cái tên này, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không cẩn thận nghĩ về sau, lại cảm thấy cái này cũng không phải là không thể được. Cùng ở tại trên sàn thi đấu Diệp Ngưng cùng Phong Vũ Đình. Mộc Thần còn có Mộc Hy. Giờ khắc này đối Diệp Hàn cái nhìn lại một lần cải biến. Thiếu niên này luôn luôn như thế ngoài dự liệu. Diệp Ngưng một đôi mắt đẹp càng là không ngừng tại Diệp Hàn thân thể phía trên lưu truyền. Trên đài hội nghị, Hợp Minh tiến đến vị kia tuyệt mỹ nữ tử bên tai. Không biết đang nói cái gì. Nữ tử kia nghe xong liền hướng về Diệp Hàn thật sâu nhìn một chút. Diệp Hàn đương nhiên biết mọi người đang nhìn chính mình. Những trong ánh mắt này có hâm mộ, có sùng bái, cũng có xem thường cùng khinh bỉ, thậm chí còn mang theo mịt mờ sát ý. Diệp Hàn biết, cái này mang theo mịt mờ sát ý ánh mắt đến từ hai cái phương hướng. Một cái thu hoạch được người thứ 3 Thượng Quan Hồng, còn có một cái chính là trên đài hội nghị Quỷ Minh Vương. Diệp Hàn cũng không có nhìn về phía bọn họ. Mình bây giờ mặt ngoài thực lực chỉ có tụ linh cảnh hậu kỳ. Trong mắt bọn hắn là như con kiến hôi tồn tại. Nếu như mình đối phần này sát ý qua tại mẫn cảm, nhất định sẽ gây nên bọn họ cảnh giác. Quỷ Minh Vương cái này là lần đầu tiên đối với mình lộ ra sát ý. Dứt bỏ chính mình thân phận bị phát hiện nhân tố bên ngoài. Quỷ Minh Vương nghĩ như vậy giết chính mình. Đại khái là sợ hãi chính mình xấu hắn chuyện tốt. Cảm nhận được cái này tia sát ý. Diệp Hàn trong lòng càng thêm kiên định muốn đoạt lấy ý nghĩ đầu tiên. Tam sinh tam thế quả hiện tại không chỉ có đối Tiểu Long phi thường trọng yếu. Càng là mình một tấm bùa bảo mệnh. Nơi này không có người không muốn. Chỉ cần mình nắm giữ tam sinh tam thế quả quyền phân phối, thì nhiều một phần quyền nói chuyện. Cái này rốt cuộc không phải trận đấu thành tích cuối cùng. Mọi người thấy một hồi về sau, đều lần nữa bị trên đài hội nghị vị trung niên nam tử kia thanh âm hấp dẫn tới. Hạng nhất, số 7 Ly Hằng, chiết xuất độ 8 thành, được điểm 85 điểm. Vị kia trung niên giám sát thẩm tra viên sau khi đọc xong, liền một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Vòng thứ nhất trước 50 người đã công bố hoàn tất. Cùng Diệp Hàn quen thuộc mấy người kia đều không thể tiến vào 50 vị trí đầu. Bất quá giờ phút này Diệp Hàn chú ý lại hoàn toàn tập trung ở cái kia gọi Ly Hằng nam tử trên thân. Nhìn người nọ thứ nhất mắt, Diệp Hàn cũng cảm giác có vấn đề. Người này dung mạo xác thực tuổi trẻ không gì sánh được. Toàn thân khí tức cũng thật là tại 20 tuổi trở xuống. Diệp Hàn chỗ lấy cảm giác có vấn đề, là bởi vì tại cái này cái 20 tuổi không đến người trẻ tuổi trên thân. Diệp Hàn nhìn không đến bất luận cái gì phong mang. Cho dù là khi biết chính mình thu hoạch được hạng nhất thời điểm, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Thật giống như hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Có lẽ là bởi vì vào trước là chủ, Diệp Hàn trong lòng đã không tự giác nhận định người này thì là Quỷ Vương tông phái ra người thần bí kia. Cho dù người này sử dụng mặt nạ cùng huyễn nhan đan gian lận, Diệp Hàn nội tâm cũng 10 phần bội phục. Có thể lấy phổ thông thủ pháp đem địa khung quả chiết xuất đến 8 thành, có thể thấy người này luyện đan mức độ tuyệt đối tại tứ phẩm phía trên, mà lại luyện đan tạo nghệ không thấp. Diệp Hàn trong lòng ngược lại là thận trọng lên, xem ra chính mình muốn đạt được hạng nhất cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Trước 50 người bên trong chỉ có Diệp Hàn thành tích cùng Ly Hằng tiếp cận nhất. Cái kia gọi Ly Hằng nam tử lại cũng hướng về Diệp Hàn nhìn một chút. Ngay sau đó lại trở nên không gì sánh được tỉnh táo lên. Bất kể như thế nào, Diệp Hàn quyết định ở phía sau 2 vòng nhất định muốn được đến đệ nhất. Dạng này tổng thành tích mới có thể có đến đệ nhất. Mọi người rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Bởi vì Ngô Thiên Đại Sư lần nữa công bố đề thi thứ 2 mục đích. Nếu như nói đạo thứ nhất đề mục là khảo nghiệm đan sư kiến thức cơ bản, như vậy đề thi thứ 2 cũng là khảo nghiệm đan sư sáng tạo năng lực mới. Bất quá nhìn cái này đề thi thứ 2 mục đích, Diệp Hàn trong lòng ngược lại là bình tĩnh không lay động. Đề thi thứ 2 hạn định thời gian một nén nhang. Đề mục là như thế nào đề cao bổ linh đan dược hiệu. Từ kẻ dự thi dựa theo chính mình lý giải tăng thêm dược tài, đồng thời đem cải tiến đan phương viết trên giấy. Xem xét đề mục, Diệp Hàn thì hồi tưởng lại ban đầu ở yêu thú xâm lâm bên trong trợ giúp Hợp Minh bọn họ luyện chế đan dược tràng cảnh, đến mức cải tiến bổ linh đan. Chính mình lúc đó luyện chế không phải liền là hỗn độn đan kinh bên trong từ cái kia vị đại năng cải tiến về sau bổ linh đan sao? Chỉ cần đem cái kia đan phương viết lên, Diệp Hàn khẳng định chính mình có thể được đến đệ nhất. Bất quá cho dù là biết đáp án, Diệp Hàn cũng giả trang ra một bộ cực lực suy tư bộ dáng. Sau nửa ngày, Diệp Hàn mới chậm rãi đem đáp án viết tại trên trang giấy, bỏ vào truyền tống trên đài. Vòng thứ 2 trận đấu rất nhanh liền kết thúc, bởi vì đối với cải tiến một cái nhất phẩm đan phương, cũng không phải là việc khó gì. Đơn giản cũng là nhiều mấy phần linh thảo sự tính, nhưng là đến mức tăng thêm cái gì linh thảo, thì nhìn ngươi đối đan dược lĩnh ngộ, đến mức đan phương cải tiến về sau hiệu quả như thế nào. Người sáng suốt xem xét liền có thể minh bạch, cho nên cái này vòng thứ 2 thành tích rất nhanh liền đi ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.